Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, một trận chiến kinh người. 1, chương 33, một trận chiến kinh người. 1, ngươi phải như thế nào? Nhị trưởng lão âm thanh khẽ run, ánh mắt cảnh giác nhìn Lâm Hải. Đoàn người mới vừa rồi bị Lâm Phong thực lực khiếp sợ đến. Giờ khắc này mới phát hiện. Lâm Hải không ngờ kinh trong lúc vô tình đi tới sàn chiến đấu bên trên. Mục tiêu chính là nhị trưởng lão. Ta phải như thế nào? Ngươi sẽ không liền quên vừa nãy gật đầu chuyện đi. Lâm Hải cười lạnh một tiếng. Lão nhị, Lâm Nghiệp dù sao cũng là ta Lâm gia nhị trưởng lão. Càng vất vả công lao càng lớn. Lần này liền tha thứ hắn làm sao? Lâm Phách Đạo cất cao giọng nói. Tha thứ, Lâm Phách Đạo, ngươi không cảm thấy lời của mình rất buồn cười không? Vừa nãy các ngươi nhất trí nhằm vào ta cùng con trai của ta Lâm Phong. Có từng nghĩ tới ta Lâm Hải vì gia tộc từng làm bao nhiêu sự? Chẳng lẽ, các ngươi muốn làm Lâm gia chúng đệ tử diện đổi ý không được? Lâm Hải quát chói tai một tiếng. Lâm Phách Đạo sắc mặt khó coi. Vừa nãy việc tất cả mọi người rõ như ban ngày, hắn muốn đổi ý cũng không hề lý do, ngược lại sẽ bị hư hỏng hắn bộ mặt. Hiện tại lên, ta tuyên bố, hủy bỏ Lâm Nghiệp nhị trưởng lão vị trí. Mặt khác, được ta một trưởng đi. Lâm Hải không lại nhìn Lâm Phách Đạo. Đừng hòng, Lâm Nghiệp thân hình rung động, còn muốn chạy trốn. Hừ, Lâm Hải hai tay run lên. Cả vùng không gian vì đó mà ngừng lại, răng rắc tiếng vang truyền ra, Lâm Nghiệp bỏ chạy thân thể đều hơi có chút cứng ngắc. Lạnh tận xương tủy, đem thân thể hắn đều muốn đông cứng, ảnh hưởng hành động của hắn. Oanh ta, hàn băng trưởng ấn trực tiếp khắc ở Lâm Nghiệp trên người. Lâm Nghiệp thân thể ngừng lại, cả người bao trùm một tầng băng xương. Liền ngay cả khóe miệng tràn ra dòng máu cũng bị đóng băng. Ngã trên mặt đất, Lâm Nghiệp thân thể quyển xúc. Chiến run, chỉ có cặp kia ác độc ánh mắt. Nhìn chằm chằm Lâm Hải. Lâm Nghiệp tu vi không yếu. Bản không đến nỗi bị bại triệt để như vậy. Nhưng hắn căn bản là không dám đánh với Lâm Hải một trận. Đem bối đưa cho Lâm Hải. Chẳng phải muốn chết. Ánh mắt rất nhiều người đọng lại ở cái kia. Bọn họ không nghĩ tới Lâm Hải ra tay như vậy nặng. Xem ra tộc trưởng của bọn họ hôm nay là chân nổ. Dung cây dọa khỉ, tiễn đoạn Lâm Phách Đạo đám người cánh chim. Người đến, đem hắn nhấc đi. Họp hàng năm kế tục, do lục trưởng lão chủ trì. Người không phục, nói, Lâm Hải vung một cái ống tay áo. Tộc trưởng oai nghiêm hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Lâm Phong nhìn thấy phụ thân bá đạo lộ ra một nụ cười. Đây chính là cường giả vi tôn thế giới. Lâm Hải trước đây không tranh. Không có nghĩa là hắn không có thực lực tranh. Chỉ là không muốn mà thôi. Không người dám nghi vấn. Lâm Phách Đạo cùng đại trưởng lão tuy rằng phẫn nộ. Nhưng là chỉ có thể nhịn. Chiến đấu kế tục. Lâm Phong vị trí tổ này thực lực yếu nhất, tựa hồ chỉ có Lâm Vũ một người là khí vũ cảnh tầng 8 tu vi. Còn lại cao nhất cũng chỉ có khí vũ cảnh tầng 7. 6 trận chiến đấu sau, bị tất cả mọi người cho rằng phế vật Lâm Phong, nhưng lại không có một bại trận. Ở tổ thứ 4 chỉ có hắn cùng Lâm Vũ hai người làm được. Bởi vậy 4 tổ thăng cấp người hầu như đã xác định. Lâm Phong cùng Lâm Vũ, cho tới phía trước 3 tổ, tổ thứ nhất Lâm Thiên cũng không ra tay quá một lần. Đối thủ toàn bộ chịu thua, bảo lưu thực lực tranh thủ một cái khác tiêu chuẩn, tổ thứ hai Lâm Hoành cùng với tổ thứ ba Lâm Vũ làm hạt giống. Cũng không ra dự liệu không một bại trận, mặt khác có một người thực lực ra ngoài mọi người dự liệu. Vậy thì là lục trưởng lão chi tử Lâm Ngân. Mỗi một chiến đều rất vững vàng, toàn thắng, đương nhiên hắn vẫn không có đụng tới Lâm Vũ. Rốt cục, chiến đấu dù chưa xong, nhưng thăng cấp tiêu chuẩn đã bị khóa chặt. trước hai tổ thậm chí đã hoàn toàn toàn bộ chiến đấu. Tổ thứ ba cùng tổ thứ tư còn kém cuối cùng một hồi. Tổ thứ ba, Lâm Vũ đối chiến Lâm Ngân. Tổ thứ tư, Lâm Phong đối chiến Lâm Vũ. Theo lục trưởng lão tuyên bố, đoàn người lại nhấc lên một tia hứng thú. Bốn người này đều là toàn thắng. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút Lâm Ngân thực lực mạnh như thế nào. Mà Lâm Phong có thể không chiến thắng khí vũ cảnh tầng 8 tu vi Lâm Vũ. Bất quá tất cả mọi người không quá xem trọng Lâm Ngân cùng với Lâm Phong. Lâm Vũ thực lực vẫn rất mạnh, là trẻ tuổi người tài ba. Mà Lâm Phong tuy rằng khiến người ta bất ngờ, nhưng dù sao hắn 3 tháng trước cũng vừa đột phá khí vũ cảnh tầng 6. Coi như hắn đạt được lột xác, bây giờ cũng nhiều nhất khí vũ cảnh tầng 7 hoặc là mới vừa đột phá đến khí vũ cảnh tầng 8. Làm sao có thể thắng được từ lâu bước vào khí vũ cảnh tầng 8 Lâm Vũ? Bốn người đi tới sàn chiến đấu. Lâm Ngân nhưng rất thẳng thắn quay về Lâm Vũ chắp tay nói. Người ta đã thăng cấp, trận chiến này bất chiến cũng được. Tuy tiêu chuẩn đã xác định, nhưng ta Lâm Vũ hà tiếc một trận chiến. Để mọi người xem, ai là tổ thứ ba người mạnh nhất. Lâm Vũ lắc đầu, tiếng nói lộ liễu. Ta chịu thua, Lâm Ngân cười cợt, không để ý chút nào. Lập tức rất thẳng thắn hướng về bên dưới sàn chiến đấu phương đi đến. Lâm Vũ thắng, lục trưởng lão cười khổ, tuyên bố con trai của chính mình bại. Kẻ nhu nhược, Lâm Vũ mắng một tiếng, lập tức xoay người rời đi. Trên chiến đài chỉ còn dư lại Lâm Phong cùng Lâm Vũ hai người. Ha ha, rốt cục đợi được Lâm Vũ cùng phế vật này. Hy vọng Lâm Vũ có thể mạnh mẽ giáo huấn hắn một phen. Lâm Phách Đạo âm thanh âm lãnh. Hắn vốn tưởng rằng vòng thứ hai Lâm Phong sẽ bị ngược. Nhưng cũng không nghĩ tới phế vật này dĩ nhiên tu vi không yếu. Lại phân ở tổ thứ tư. Hầu như muốn lấy toàn thắng thua quan. Yên tâm, Vũ Nhi trong lòng hiểu rõ. Nhất định sẽ làm cho phế vật kia đẹp đẽ. Tam trưởng lão tự tin nở nụ cười. Hắn con trai của đối với mình tu vi vẫn là rất yên tâm. Ba vị trí đầu có chút khó khăn, nhưng tranh cướp 5 vị trí đầu có hy vọng. Mỏi mắt mong chờ, Lâm Phách Đạo gật đầu nói. Lâm Vũ trên mặt trưởng ấn từ lâu biến mất, nhưng trong lòng dấu ấn nhưng vẫn còn. Hắn không quên được Lâm Phong một cái tát kia. Hắn hận thấu Lâm Phong. Nhưng hận đồng thời, hắn cũng sợ, này đã từng phế vật thiếu chủ. Bây giờ cả người đều mang theo một luồng thần bí. Cổ Tùng thực lực không yếu hơn hắn. Bị Lâm Phong trực tiếp ném tửu lâu. Lâm Ngạn lấy kiếm vì là hào. Nhưng hắn kiếm ở Lâm Phong trước mặt nhưng như đồ chơi. Điều này làm cho Lâm Vũ không có nửa điểm tự tin. Có thể thắng được Lâm Phong tự tin. Cảm nhận được toàn trường ánh mắt, Lâm Vũ trên mặt đường nét nhúc nhích co giật. Hắn biết giờ khắc này không biết bao nhiêu người đang đợi hắn giáo huấn Lâm Phong. Bao quát cha của hắn, nhưng hắn thật có thể giáo huấn Lâm Phong sao? Nếu cũng đã thăng cấp, bất chiến làm sao? Lâm Vũ dùng rất nhỏ thanh âm nói. Lâm Phong tựa như cười mà không phải cười nhìn Lâm Vũ. Im lặng không lên tiếng. Khốn nạn, Lâm Vũ trong lòng thầm mắng, thở dài xả giận, bất đắc dĩ nói, ta chịu thua, hả? Nghe được Lâm Vũ tam trưởng lão đám người sửng sốt, đoàn người cũng sửng sốt, Lâm Vũ, hắn chịu thua, coi như tất cả mọi người chờ mong nhìn Lâm Phong thực lực chân chính thì Lâm Vũ càng giống như Lâm Ngân, lựa chọn bất chiến trở ra, chuyện gì xảy ra? Lâm Phách Đạo sắc mặt khó coi. Có thể Tiểu Vũ là muốn ở trận chung kết trong nhục nhã hắn. Tam trưởng lão giải thích một tiếng, nhưng hắn chính mình cũng không tin. Vòng thứ hai kết thúc, thăng cấp giả chia ra làm Lâm Thiên, Lâm Hoành, Lâm Phong, Lâm Vũ, Lâm Vũ, Lâm Ngân, Lâm Dĩnh cùng với Lâm Lực. Vòng thứ ba cũng là trận chung kết. trước tiên lượng hai đôi trận, đào thải trong đó bốn người. Lâm Dĩnh cùng với Lâm Lực ánh mắt đều rơi vào Lâm Phong trên người. Bọn họ ở trong lòng cầu khẩn, tốt nhất đối đầu Lâm Phong, như vậy liền có thể may mắn tiến thêm một bước nữa. Bước vào tứ cường, trận chiến đầu tiên, Lâm Thiên đối với Lâm Dĩnh, nhị trưởng lão dứt tiếng, Lâm Dĩnh sắc mặt trong nháy mắt trắng, gặp phải bết bát nhất tình huống. Lâm Thiên, tuy rằng ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng đến một bước này, ta vẫn là muốn một trận chiến, hy vọng ngươi có thể để cho ta kiến thức một thoáng thực lực của ngươi. Nếu không có lựa chọn nào khác, Lâm Dĩnh chỉ có một trận chiến. Mọi người âm thầm gật đầu, biết rõ tất bại cũng không tiếc một trận chiến. Ta hiểu rồi, Lâm Thiên lạnh lùng nói rằng, kiêu ngạo con mắt thậm chí chưa xem Lâm Dĩnh một chút. Ta ra tay rồi, Lâm Dĩnh quát lên, hướng về Lâm Thiên công kích mà đi, thậm chí không có tác dụng vũ hồn. Ngược lại tất bại, người chỉ là muốn nhìn linh vũ cảnh thực lực mạnh bao nhiêu. Băng, Lâm Thiên quát lên, Lâm Dĩnh tay còn chưa chạm đến Lâm Thiên, trong nháy mắt trở nên trì độn, chỉ cảm thấy nặng hơn nghìn cân. Khi làm, Lâm Thiên tinh tế tay nhỏ rơi vào Lâm Dĩnh trên người chớp mắt. Lâm Dĩnh thân thể trong nháy mắt phụ thượng một tầng hàn băng. Màu trắng xương tuyết lan tràn đến người toàn thân. Bại, Lâm Thiên bàn tay ở Lâm Dĩnh trên người run lên. Lâm Dĩnh thân thể trực tiếp nằm xuống. Ở cái kia không ngừng run. Cùng vừa nãy nhị trưởng lão ngược lại có mấy phần tương tự. Thật mạnh, đây chính là linh vũ cảnh uy lực. Cũng còn tốt ta không cần gặp gỡ Lâm Thiên. Những người khác nói thầm một tiếng may mắn, có chút đồng tình Lâm Dĩnh. Trận đầu, Lâm Thiên thắng. Trận thứ hai, Lâm Hoành đối chiến Lâm Vũ. Nhị trưởng lão tuyên bố, ta chịu thua. Lâm Vũ cười khổ, hắn đương nhiên sẽ không đi cùng Lâm Hoành giao thủ. Không nghĩ tới chính mình càng sẽ liên tục hai lần chịu thua, bị đào thải ra khỏi cục. Trận thứ hai, Lâm Hoành thắng. Thứ ba chiến, Lâm Phong đánh với Lâm Lực. Hô, tốt, Lâm Lực trên mặt phóng ra nụ cười. Lâm Lực cũng là khí vũ cảnh tầng 8 tu vi, đánh với mặt khác 7 người cũng không thể thắng được. Chỉ có Lâm Phong, đương nhiên, vẻn vẹn là hắn cho rằng. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.